Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Thiên Hàng Hoành Tài. Minh tưởng thành công, chu vi mấy cây số bên trong thành một vùng đất cằn cỗi, tùy ý có thể thấy được đống lửa đầy khắp núi đồi, khói đen, tiêu cây cỏ hôi, hắc sơn khô sông. Hoàn toàn là loại cỡ lớn hỏa hoạn bạo phát sau hiện trường phế tích tận thế. Mông Lôi ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, được thánh vực mạnh mẽ rung động thật sâu đến. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa, chân chính tận thế cảnh tượng, quả thực thật là đáng sợ. Kim Diễm Long sư thiếu không thấy, thánh vực ma đạo sư cũng đã biến mất. Không biết lần chiến đấu này kết quả làm sao. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, tâm tình phức tạp. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Đang lúc này, gợi ý của hệ thống âm bất thình lình vang lên. Mông Lôi cả người chấn động, quả nhiên thấy trước mắt đất khô cằn bên trong có tốt hơn một chút cái chùm sáng. Mông Lôi nhất thời hưng phấn, nơi này chính là hai vị thánh vực ác chiến nơi. Từ trên người bọn họ sẽ rơi xuống cái gì? Đây chính là thánh vực a. Trên người bọn họ rớt xuống một cái lông chân, đó cũng là thánh vực cấp lông chân a. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi vội vã đi vào phế tích bên trong, nhặt những chùm sáng kia. Keng, dung hợp thành công, ký chủ thể chất cộng 250. Keng, dung hợp thành công, ký chủ tinh thần cộng 156. Keng, dung hợp thành công, ký chủ ma lực cộng 104. Keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được lôi hệ ma pháp thiên phú. Keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được bát cấp ma pháp Như Mộc Xuân Phong. Liên tiếp tiếng nhắc nhở không ngừng ở trong đầu vang lên. Mông Lôi được sợ ngây người, sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu không muốn hoàn hồn. Chuyện này, nhiều như vậy, ngoặc kép, thiên hàng hoành tài. Mông Lôi cảm giác mình được trên trời rơi xuống bánh có nhân cho đập chúng. Bằng không làm sao có khả năng một lần thu được nhiều như vậy thứ tốt. Thể chất cộng 250, tinh thần cộng 156, ma lực cộng 104. Ba hạng số liệu, dữ liệu trực tiếp tăng vọt. Mạnh mẽ để hắn các hạng số liệu, dữ liệu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thể chất, nhị cấp chiến sĩ, 376/500. Tinh thần, nhất cấp ma pháp sư, 169/200. Ma lực, nhất cấp ma pháp sư, 130/200. Thân thể tố chất, sánh ngang nhị cấp chiến sĩ. Tinh thần cùng ma lực đều sánh ngang nhất cấp ma pháp sư. Nâng lên không thể bảo là không lớn, tiến bộ không thể bảo là không khuếch đại. Nhưng nhất làm cho Mông Lôi hưng phấn là dĩ nhiên nhặt đến lôi hệ ma pháp thiên phú. Bất ngờ, đại đại bất ngờ, liền ma pháp thiên phú cũng có thể nhặt sao? Hệ thống này quả thực quá bác. Mông Lôi nhếch miệng cười khúc khích, xinh đẹp bong bóng nước mũi đều phát ra. Trong lòng hắn rõ ràng, lôi hệ ma pháp thiên phú hẳn là từ vị kia ông lão áo tím trên người rớt xuống. Ông lão áo tím nếu có thể thành tựu thánh vực, ma pháp thiên phú tuyệt đối không kém. Ta nhặt thánh ma đạo sư ma pháp thiên phú, pháp thuật của ta thiên phú nên vậy. Thử xem, Mông Lôi liền không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm cái địa phương thử nghiệm một phen. Vừa vặn ngài Lị Sâm bốn người cũng dự định hơi làm điều chỉnh, dưỡng cho tốt thương thế trên người. Mọi người theo rời đi chiến trường, tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Buổi tối, chờ ngài Lị Sâm đều ngủ sau, Mông Lôi bắt đầu minh tưởng. Nhắm mắt lại, tư duy chạy xe không? Tinh thần kỳ ảo, tinh tế cảm thụ trước đây, hắn ma pháp gì nguyên tố cũng không cảm ứng được. Nhưng ngày hôm nay, mới vừa gia nhập minh tưởng trạng thái, Mông Lôi cũng cảm giác được không giống. Hắn thấy được mấy cái hơi nhỏ điểm sáng màu bạc, những này điểm sáng màu bạc như là con đom đóm như thế trôi nổi tại thân thể chu vi, tản ra điểm điểm ánh sao. Khởi đầu chỉ là linh tinh mấy cái, dường như ngày đông những vì sao, từ từ bắt đầu tăng lên, đến cuối cùng càng là lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Cảm ứng được, ha ha ha, ta cảm ứng được ma pháp nguyên tố. Mông Lôi vui mừng khôn xiết, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng để phát tiết trong lòng phấn chấn. Cảm ứng được ma pháp nguyên tố mang ý nghĩa cho dù hiện tại không còn hệ thống, hắn cũng có thể tu luyện ma pháp, trở thành một tên ma pháp sư cường đại. Những này điểm sáng màu bạc hẳn là lôi hệ ma pháp nguyên tố. Ta hiện tại muốn làm chính là đem ma pháp nguyên tố bắt lấy trong cơ thể đến. Mông Lôi kiềm chế lại nội tâm phấn chấn, tiếp tục minh tưởng. Minh tưởng chia làm 2 bước. Số 1, cảm ứng ma pháp nguyên tố. Thứ 2, luyện hóa ma pháp nguyên tố. Đôi này, chuyện này đối với không có ma pháp thiên phú người đến nói khó như lạch trời. Dù sao không có ma pháp thiên phú liền không cảm ứng được ma pháp nguyên tố. Liền ma pháp nguyên tố đều không cảm ứng được, nói gì luyện hóa. Mông Lôi trước chính là chỗ này loại trạng thái, nhưng bây giờ bất đồng, hắn có thể cảm ứng được. Mông Lôi bắt đầu thử bắt giữ điểm sáng màu bạc. Thần kỳ chính là, hắn rất dễ dàng liền ăn vào cái thứ nhất điểm sáng màu bạc. Sau đó là thứ hai, người thứ ba, thứ tư, luyện hóa ma pháp nguyên tố cũng không khó mà. Liên tiếp ăn hơn 100 cái điểm sáng màu bạc, Mông Lôi hài lòng chép miệng một cái. Tâm tình khá là sung sướng. Hắn đem tất cả những thứ này đổ cho pháp thuật của chính mình thiên phú. Dùng ngải lị sâm lại nói, ma pháp thiên phú có mạnh có yếu. Bình thường không nhìn ra chênh lệch, nhưng ở cảm ứng ma pháp nguyên tố cùng luyện hóa ma pháp nguyên tố trong quá trình, thiên phú mạnh yếu liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên phú cường người, cảm ứng ma pháp nguyên tố càng rõ ràng, luyện hóa lúc càng dễ dàng, luyện hóa tương đồng số lượng ma lực cần thời gian càng ngắn hơn, hiệu suất tự nhiên càng cao hơn, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, tốc độ càng nhanh hơn, thành tựu càng cao hơn. Thiên phú kém thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Một đêm chưa chợp mắt, sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, ôn hòa sáng rỡ xẹt qua chồng chất ngọn cây rơi ra mặt đất, lưu lại bàng bạc bóng cây. Mông Lôi đứng lên, chậm rãi xoay người, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có bất kỳ uể oải thái độ. Đây chính là minh tưởng thật là tốt chỗ. Minh tưởng có thể thay thế ngủ, không chỉ có thể luyện hóa ma lực, còn có thể nâng lên tinh thần lực. Rất nhiều ma pháp sư từ khi học được minh tưởng cũng rất ít sẽ đi ngủ. Không biết đêm nay minh tưởng hiệu quả kiểu gì. Mông Lôi hút khẩu mới mẻ không khí, sau đó mở ra cá nhân bảng skill, kiểm tra lên các hạng thuộc tính. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc nhân tộc, của cải 916 kim tệ, thể chất nhị cấp chiến sĩ 376/500, tinh thần nhất cấp ma pháp sư 173/200, ma lực nhất cấp ma pháp sư 140/200, ma pháp hỏa cầu thuật, thứ đằng, thủy bào thuật, hám địa thuật, phong nhận, thiêu đốt chi thủ, hỏa hoàn thuật, như mộc xuân phong. Ô, tinh thần lực tăng cao 3, ma lực tăng cao 10. Tốc độ này một điểm không chậm a. Mông Lôi rất kinh ngạc, mặc dù so với ngày hôm qua, thiên hàng hoành tài 3 điểm cùng 10 điểm nâng lên xác thực rất chậm, nhưng đừng quên, tiền của phi nghĩa dù sao chỉ là tiền của phi nghĩa. Không thể mỗi ngày có, ổn định hàng ngày khoản thu nhập là vương đạo. Một buổi tối minh tưởng, liền đề cao 3 điểm tinh thần lực, 10 điểm ma lực, 1 tháng đây, 1 năm đây. Huống hồ, Mông Lôi cảm thấy, theo thực lực nâng lên, minh tưởng hiệu quả khẳng định càng ngày càng tốt. Tinh thần lực cùng ma lực nâng lên tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Tiền đồ sáng lạn, có điều nói đi nói lại, thiên hàng hoành tài cảm giác thật sự tốt. Ngày hôm qua như vậy một lúc thu hoạch, liền tương đương với ta trong mấy ngày qua cực khổ rồi. Không trách mọi người thường nói, ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Xem ra sau này phải nhiều nhiều đi tới địa phương náo nhiệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?